Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, mau chóng đưa tiễn. Tần Vũ mặc dù theo trong ngục giam ra, nhưng cảnh ti bên trong đối với hắn tạm thời cách trước một tuần xử phạt còn không có hủy bỏ. Đoán chừng đây cũng là Phùng Ngọc Niên, muốn mượn cơ hội gõ một cái hắn. Vì lẽ đó Tần Vũ dứt khoát cũng chưa có trở về đơn vị báo đến. Tần Vũ theo lão Lý sau khi tách ra, liền trực tiếp cho Khả Khả gọi một cú điện thoại. Uy, người an toàn rơi xuống đất. Khả Khả kết nối điện thoại về sau. Thanh âm thanh thúy hỏi. Ha ha, rơi xuống đất. Tần Vũ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái lăng đầu tiểu thanh niên đâu. Khả Khả lời nói bất đắc dĩ. Nói ra, tốt à, ngươi giải quyết xong thế là được. Tần Vũ lên tiếng về sau. Đổi chủ đề hỏi, ngươi đồ vật mua thế nào? Ngươi xảy ra chuyện rồi. Ta còn nào có tâm tư đi mua sắm nha. Khả Khả xác thực rất lo lắng Tần Vũ an nguy. Trước đó cũng cảm thấy hắn lần này sự tình chọc không nhỏ. Vì lẽ đó trong lòng cũng sợ Tùng Giang bên này phát sinh một chút lớn biến cố. Từ đó ảnh hưởng toàn bộ dược tuyến. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu. Nhẹ giọng nói ra. Như vậy đi. Mấy ngày nay ta cùng các ngươi đi dạo. Mau đem muốn mua đồ vật mua xong. Sau đó đưa các ngươi trở về. Làm gì đuổi ta à? Khả Khả có chút kỳ quái. Sự tình không phải giải quyết xong sao? Chúng ta theo Lưu Chí Hùng hợp tác. Mặc dù đạt thành sơ bộ chung nhận thức. Nhưng phía sau chi tiết còn không có đàm luận tốt. Vì lẽ đó về sau tránh không được muốn thường xuyên tiếp xúc. Tần Vũ khẽ nhíu lấy lông mày nói ra. Đối phương vòng tròn quá tạp. Ta sợ các ngươi tại Tùng Giang tin tức tiết lộ ra ngoài. Để Viên Khắc bọn hắn biết. À, là như thế này. Mau chóng làm xong. Mau chóng đi thôi. Dạng này ổn định một chút. Tần Vũ khuyên một câu. Tốt à, Khả Khả gật đầu. Vậy chúng ta tại Tùng Giang mua một vài thứ. Sau đó cùng nhau đi Phụng Bắc. Được. Ta đi trước một chuyến phố thổ cha. Sau đó đi qua tìm ngươi. Được rồi. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đứng tại trên đường cái. Quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Trong hai mắt ẩn chứa bất an. Tần Vũ vừa rồi kỳ thật nói với Khả Khả là nửa thật nửa giả. Hắn một phương diện xác thực lo lắng Giang Châu đám người này cả ngày tại Tùng Giang qua lại tản bộ. Sẽ tiết lộ hành tung. Nhưng một phương diện khác lo lắng hơn. Khả Khả đám người thân phận chân thật sẽ truyền đến Tam công tử trong lỗ tai. Hôm nay chạm mặt, để Tần Vũ cảm giác toàn bộ sự kiện còn xa xa không có kết thúc. Tam công tử từng mấy lần nghĩ dụ hắn nói ra nhà cung cấp hàng tin tức. Đồng thời còn TM nói ra muốn theo nhà cung cấp hàng gặp mặt. Ngồi xuống trò chuyện chút. Loại chuyện này Tần Vũ khả năng đáp ứng sao? Nhà cung cấp hàng là Tần Vũ bọn người trong tay lớn nhất thẻ đánh bạc. Vậy nếu như mình đem Khả Khả bọn người giới thiệu cho Tam công tử, chẳng phải tương đương với giao ra tài sản của mình tính mệnh sao? Lấy Tam công tử làm hạch tâm lợi ích vòng, chỉ hơi giật giật thân thể, liền đem Tần Vũ lấy được đại án giám. Vậy bọn hắn có năng lượng, là người bình thường có thể so sánh được sao? Tần Vũ hôm nay tại bàn đánh bài lên, nghe đám kia số tuổi không lớn tuổi trẻ nói chuyện trời đất phát hiện. Đám người này trong tùy tiện lôi ra một cái không đáng chú ý tiểu tử. Kia cũng là không phú thì quý bối cảnh. Mấy cái trong nhà làm thực nghiệp, khai công ty lớn phú nhị đại. Tại bàn đánh bài thượng căn bản đều không có gì chen vào nói cơ hội. Liền loại này vòng tròn. Nói là Tùng Giang đỉnh cấp mấy cái vòng tròn nhỏ một trong. Cũng không đủ a. Vì lẽ đó, Tần Vũ hiện tại không riêng trong lòng lo lắng. Tam công tử bên này muốn chủ động tiếp xúc nhà cung cấp hàng. Hắn cũng càng lo lắng. Nếu như Giang Châu người theo đối phương tiếp xúc lên, kia có phải hay không thay lòng đổi dạ đâu. Người ta Giang Châu tại gia là vì buôn bán. Không phải tại trong xã hội tìm kiếm bái làm huynh đệ chết sống. Tam công tử bên này tại Tùng Giang năng lượng sung túc. Đường đi rộng. Nhân mạch cường hãn, như vậy tại gia muốn làm lớn làm mạnh, có thể hay không trực tiếp đá một cái bay ra ngoài Tần Vũ bọn hắn. Lựa chọn tốt hơn hợp tác phương đâu. Dù cho lui một vạn bước nói. Khả Khả trong lòng không nguyện ý thay đổi Tần Vũ bọn người. Như vậy trong nhà nàng người cũng có thể không nguyện ý sao? Vì lẽ đó, Tần Vũ hôm nay đang cùng Tam công tử tiếp xúc xong sau. Trong lòng liền một cái ý nghĩ. Hắn chỉ muốn nhanh lên đưa Khả Khả bọn người trở lại Giang Châu. Lấy cam đoan song phương không có cái gì cơ hội tiếp xúc. Buổi chiều, Tần Vũ tại phố Thổ Cha gặp được Mã Lão Nhị. Còn có Lão Miêu, đem trong lòng lo lắng theo hai người nói rõ ràng. Đúng, Khả Khả bọn hắn ở chỗ này ở thời gian càng dài, càng dễ dàng sai lầm. Mã Lão Nhị sau khi nghe xong, cũng phi thường đồng ý Tần Vũ ý nghĩ. Mau nhường bọn hắn mua đồ xong đi, ta cũng có thể bớt lo một điểm. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên quay đầu xông Lão Miêu hỏi. Ngươi không có nói với Lý Thúc, nhà cung cấp hàng đến Tùng Giang đi. Lão Miêu sững sờ, thế nào? Nói không nói? Tần Vũ hỏi. Ta không sao nhi, nói với hắn cái này làm gì a? Lão Miêu lắc đầu, tuyệt đối đừng nói. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Ta không phải không tin Lý Thúc, chỉ là không tin làm đại quan. Ha ha, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lão Miêu một ngụm đồng ý. Chúng ta đi Phụng Bắc sau. Hai ngươi liền theo những người khác nói. Khả Khả bọn hắn đã đi. Tần Vũ lần nữa mở miệng dặn dò. Quay lại, ta tại Phụng Bắc bên kia trực tiếp đưa bọn hắn ra khu liền xong việc. Kỳ thật chân chính biết Khả Khả thân phận, cũng liền chúng ta mấy người này. Mã Lão Nhị nhẹ giọng đáp lại nói. Những người khác không rõ ràng. Người đừng quá lo lắng. Tần Vũ sau khi gật đầu, quay người hướng về phía Lão Miêu hỏi. Đi Phụng Bắc, người cũng nhất khối thôi. Được a, Lão Miêu nhe răng trở lại. Ta phát hiện Khả Khả nàng đệ muội không tệ. Tần Vũ nghe xong liền nổ. Con mẹ nó, ngươi có thể hay không đừng kéo con bê. Ta cho ngươi biết ngang. Ngươi nếu dám mù cả. Đừng nói ta cho ngươi cái kia chơi ứng chặt xuống. Ngươi thế nào theo người điên giống như. Lão Miêu im lặng. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Ảo tưởng một cái cũng không được sao. Lão tử là miệng tao thân không tao. Thật sao? Cút đi ngươi. Tần Vũ trợn trắng mắt. Đứng người lên nói ra. Được rồi. Chuyện kia cứ như vậy định. Lão Nhị ở nhà theo Lưu Chí Hùng cãi cọ. Ta cùng Lão Miêu hai ngày nữa theo Khả Khả đi một chuyến Phụng Bắc. Được. Mã Lão Nhị gật đầu. Sau một ngày, khai nguyên khu Kim Vinh đồ dùng hàng ngày công ty mậu dịch phòng nhân sự bên trong. Ngô Thiên Dận mặc một bộ tương đối sạch sẽ gọn gàng quần áo. Sắc mặt hơi có vẻ căng thẳng. Đem lý lịch lấy tới ta xem một chút. Một tên đầu chọc trung niên. Mặt không thay đổi nói. Ngô Thiên Dận đưa tay liền giao ra lý lịch biểu. Đầu chọc trung niên cúi đầu nhìn qua hỏi. Người gọi Ngô Thiên. Ngô Thiên Dận trần chờ một chút. Gật đầu đáp. Đúng thế. Trước đó ở đâu làm việc? Tại khu bên ngoài làm thoát nước công trình. Ngô Thiên Dận đã từng phạm tội bị bắt thời điểm. Đều không có giờ phút này nói láo lúc chột dạ. Bởi vì lần này hắn là vì sinh hoạt. Một lần nữa mở ra sinh hoạt. Trước kia hoàn toàn không tiếp xúc qua đồ dùng hàng ngày loại ngành nghề. Thật sao? Trung niên lại hỏi. Đúng thế. Theo lý thuyết như ngươi loại này lý lịch. Phải được nghiệm không có kinh nghiệm. Muốn trình độ không có trình độ. Công ty của chúng ta bình thường là không thu. Trung niên khép lại lý lịch bản. Khẽ cau mày nói ra. Nhưng ngươi là công ty lão nhân giới thiệu tới. Trước hết dùng thử một đoạn thời gian đi. Tiền lương 100. Chủ yếu phụ trách hiệp trợ nghiệp vụ, quản lý chạy nghiệp vụ. Phải làm cho tốt thường xuyên đi công tác chuẩn bị. Được rồi, ta có thể tiếp nhận. Ngô Thiên Dận rất kích động nhẹ gật đầu. Được, một hồi ngươi đi làm nhập chức đi. Tốt, tốt, Ngô Thiên Dận gật đầu. Vị kế tiếp, trung niên bưng chén nước lên hô một câu. Sau 2 giờ, Ngô Thiên Dận làm xong nhập chức thủ tục về sau. Nội tâm vô cùng kích động đứng tại trên đường phố, ngước nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời, nhưng đầy mắt lại đều là một mảnh xanh thẳm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.